Vô cực liên minh, chương 173K. Cyborg, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này vừa lên tiếng, để báo ca cùng Vũ Văn Hải toàn thân cứng lại. Trong tòa nhà này chỉ có người của Vũ Văn Hải, tên kia tại sao lại hô lên như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có người khác? Và rất nhanh, Vũ Văn Hải cùng báo ca liền biết đáp án rồi. Ạc, một tiếng như kiểu có người bị bóp cổ đến chết vang lên. Sau đó, tất cả lần thứ hai trở lên yên tĩnh. Bất quá, sự yên tĩnh này không được bao lâu. Có kẻ địch, ạc, nhanh, nổ súng, tạch, tạch, một trận nhốn nháo cùng tiếng súng vang lên. Nhưng cũng chỉ được vài phút liền im lặng. Trận này im lắng, lại để báo ca cùng Vũ Văn Hải sắc mặt tái mét. Vũ Văn Hải càng là run rẩy ôm lấy chân tay mình. Hắn cơ hồ, có thể đoán được kết cục bên ngoài rồi. Báo ca thì bình tĩnh hơn một chút, hắn lấy ra bộ đàm. Alo, số 5, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Alo, alo, phía bên ngoài cạnh một xác chết, thanh âm của báo ca vang lên sau chiếc bộ đàm. Tất nhiên, là không có ai trả lời hắn, bởi vì chủ nhân của nó đã thành cái xác không hồn. Đúng lúc này, một cái bóng xuất hiện bên cạnh xác chết. Cái bóng đứng lại ở bên cạnh cái bộ đàm, chợt hiện ra nụ cười, để lộ hàm răng trắng toát. Sau đó, cái bóng giơ chân lên, giẫm nát, đầu dây bên kia vang lên thanh âm tút, tút để báo ca nghiêm nghị lại, chuyện không ổn rồi Vũ thiếu. Kẻ đang đuổi giết ngày nếu không phải là một nhóm sát thủ thì thực lực của đối phương cũng là nguyên sư cao thủ. Đám thuộc hạ của ta, có 99, toàn quân bị diệt rồi. Báo ca sắc mặt không mấy khả quan nói với Vũ Văn Hải. Vũ Văn Hải nghe xong, gương mặt liền kinh hoàng, vội vàng bắt lấy tay báo ca, lắp bắp. Vậy, chúng ta phải làm sao? Lần này báo ca lựa chọn trầm mặc, sau hắn vội vàng chạy tới bên cửa sổ. Khi thấy phía dưới cửa sổ là ba chiếc Camry, trong mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn. Ta có cách này, Vũ thiếu hãy nhảy xuống dưới, sau đó đi vào bên trong chiếc Camry rồi lập tức chạy khỏi đây. Được cứ vậy đi, Vũ Văn Hải mãnh liệt gật đầu, vội vàng đi tới cửa sổ. Hắn giờ đã là luyện tinh cảnh, việc nhảy từ tầng 3 xuống đất là điều cực kỳ đơn giản. Chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị nhảy, thì một trận bước chân vang lên càng ngày. Càng gần, tiếng bước chân xuất hiện, để Vũ Văn Hải cùng báo ca toàn thân cứng ngắc lại, đồng loạt nhìn ra cửa. Báo ca ra hiệu cho Vũ Văn Hải chuẩn bị nhảy, còn hắn thì chậm rãi, từng bước một nhặt lên khẩu năng lượng pháo rơi trên mặt đất lên, hướng về phía cánh cửa nhắm bắn. Trong chớp mắt cả căn phòng trở nên cực kỳ im lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng mồ hôi nhỏ giọt của báo ca. Có chỉ là tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi tiếng bước chân xuất hiện ngay phía sau cánh cửa thì... Dù, mất điện, đột nhiên mất điện để báo ca giật mình, không chút suy nghĩ gào lên. Vũ thiếu, mau nhảy. Cùng lúc đó, báo ca bóp cò. Ánh sáng chợt lóe, tiếng nổ chói tai cùng cực mạnh phản chất. Bỗng, một đạo hư ảnh xuất hiện ngay bên cạnh báo ca, lại để báo ca hãi nhiên. Toàn thân nguyên năng bộc phát một trường hướng hư ảnh đánh tới. Chỉ là hư ảnh không những không né, mà lại cười khinh một tiếng, cánh tay phất lên liền hóa giải một trường này, hơn nữa còn ném báo ca bay xa cả mấy mét. Hư ảnh cũng không có quan tâm báo ca sống chết mà trực tiếp lao ra cửa sổ, nhanh như cắt túm lấy Vũ Văn Hải đang rơi tự do, mang hắn trở lại tầng 3. Xách cổ Vũ Văn Hải như xách một con chó lên, hư ảnh cũng hiện hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một hắc y nhân với áo choàng trùm đầu, trên mặt là một chiếc mặt nạ để lộ ra hai con ngươi. Để Vũ Văn Hải rợn tóc gáy, chính là con mắt phải của đối phương. Màu tím, ba vòng tròn, 24 câu ngọc. Lúc này, từ phía sau chiếc mặt nạ, thanh âm trầm thấp lại như tiếng thì thào của tử thần vang lên. Vũ, Văn, Hải, ta tìm ngươi thật lâu a hát, thanh niên sát thủ đuổi theo đoàn xe của Vũ Văn Hải đi tới nhà máy bỏ hoang. Đứng trên không, hắn thấy được ba chiếc Camry đỗ dưới tòa nhà ba tầng, bất quá hắn không có tiến vào, mà lại đứng im đó. Đo lường tới tổ hợp năng lượng thạch từ sắp đặt xác định đây là mê hồn trận pháp. Đồng thời phát hiện tung tích của mục tiêu bên trong tòa nhà. Nói xong, hắn hạ xuống mặt đất, tay trái hóa thành năng lượng súng, tay phải hóa thành năng lượng pháo, sau lưng cũng xuất hiện hai bệ phóng đan đạo. Chuẩn bị xong tất cả, thanh niên bước từng bước một vào bên trong tòa nhà. Không nghĩ tới chúng ta nhanh vậy lại gặp mặt, đột nhiên, một tiếng cười nhạt vang lên, thanh niên theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một người thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng. Là ngươi, thanh niên máy móc nói. Mặc dù ngữ điệu hờ hững, nhưng nghe có cảm giác như tên này đang kinh ngạc khi có sự xuất hiện của người này. Đúng vậy, là ta. Rất vui được gặp mặt ca, Lục Đạo mỉm cười gật đầu. Sau đó từ trên sân thượng nhảy xuống. Vậy ra ngươi chính là sát thủ được phái đến giết Vũ Văn Hải. Lục đạo nhìn một chút ca, cũng không biết tổ chức của ngươi là tổ chức nào a hát. Lại vì kiếm 50 triệu nguyên tệ mà sẵn sàng cho một tên cyborg ra trận. Cyborg, hay còn được biết với cái tên là người nhân tạo. Là sản phẩm của dự chế tạo vũ khí chiến tranh sở hữu trí tuệ cao của Thiên Thần Đế Quốc. Thiên Thần Đế Quốc nổi tiếng là quốc gia buôn bán. Tại sao nói vậy? Bởi vì đế quốc này lấy việc sản xuất và buôn bá vũ khí chiến tranh làm nguồn thu nhập chính. Không giống như Thái Dương Đế Quốc chỉ chú trọng phát minh các đạo cụ hỗ trợ, Thiên Thần Đế Quốc thì chỉ chuyên sản xuất các loại mặt hàng vũ khí. Mặc dù hiện tại là thời bình thế nhưng khai phá vũ trụ nguy hiểm trùng trùng, thậm chí nhiều khu vực trong vũ trụ còn tồn tại cả tinh thú kinh khủng. Vì lẽ đó, các quốc gia muốn khám phá tốt vũ trụ cần hai thứ. Một là đạo cụ do Thái Dương Đế Quốc sản xuất và hai là vũ khí do Thiên Thần Đế Quốc chế tạo ra. Trong tất cả các mặt hàng vũ khí thương hiệu làm lên danh tiếng của quốc gia này chính là Cyborg. Người nhân tạo, bất quá các Cyborg đang có mặt trên thị trường bây giờ, đều chỉ có 60-75. Giống người mà thôi, không như ca, gần như hoàn toàn giống với con người. Đây là lý do tại sao trong lần đầu gặp mặt lục đạo nhận ra ca có điểm khác người, nhưng lại không khám phá ra thân phận thật sự của hắn. Đối với lục đạo vạch trần thân phận của mình, ca không có bất kỳ kinh ngạc hay giật mình, mà chỉ hờ hững nói. Ngươi nhắc đến 50 triệu nguyên tệ, vậy ngươi chính là ngươi bỏ tiền thuê giết Vũ Văn Hải. Ca không mặt không nhạt nói, trong nháy mắt lục đạo đồng từ co rút lại, trong lòng chấn kinh cực kỳ. Ca là một cyborg, hắn không có trí tuệ, nên cũng không biết suy luận. Hành động của cyborg đều chỉ là mệnh lệnh từ trên hạ xuống mà thôi. Nhưng giờ thì sao, ca từ câu nói của hắn suy luận ra hắn là kẻ thuê giết Vũ Văn Hải. Cái này bảo sao lục đạo không kinh ngạc cho được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nghĩ đến lúc sáng, ca ở trong thư viên đọc quyển sách tâm lý học đại cương. Nhất thời, lục đạo có một suy nghĩ lớn mật, có lẽ nào. Tên này, đã có ý thức của riêng mình. Loại suy nghĩ này, để lục đạo mắt nhìn ca có chút kỳ dị, phẳng phất như một nhà thám hiểm tìm thấy kho báu vĩ đại vậy. Vũ Văn Hải hôm nay chưa thể chết, không biết ngươi có thể bỏ qua không? Lục đạo híp mặt lại nhìn ca, đồng thời trong cơ thể nguyên năng bắt đầu ngưng tụ. Rất rõ ràng, hắn không cho rằng ca sẽ đồng ý, chỉ là để lục đạo bất ngờ ca lại gật đầu nói. Có thể, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của lục đạo, ca thu hồi toàn thân máy móc rồi xoay người rời đi. Cho đến lục đạo thì há hốc mồm nhìn ca, mẹ nó. Chuyện này là thế méo nào? Theo kịch bản là ca không đồng ý, sau đó cùng mình đánh một trận chứ? Sao lại thản nhiên đồng ý vậy? Chẳng lẽ mị lực của bản thái tử lớn đến vậy, ngay cả cyborg cũng bị mê mẩn? Khục, ca, ngươi không phải sát thủ sao? Tại sao lại dễ dàng buông bỏ vậy? Chiều nay ta có nói với ngươi, ngươi rất đặc biệt. Ngươi nhớ chứ? Ca không trả lời, mà chỉ hỏi một câu. Ta còn nhớ, tại sao ngươi lại nói vậy? Lục đạo nhíu mày hỏi, bởi vì ADN của người có cấu trúc tương tự như người sáng tạo ra chúng ta. Ca bình tĩnh nói, đâu cũng là lý do tại sao ca nghe lời lục đạo. Tâm trí còn non nớt của ca, để hắn suy diễn rất đơn giản. Lục đạo có cùng ADN với cha đẻ của ca, tức là người thân của cha đẻ trưởng bối của mình. Nghe lời trưởng bối, đó là điều tất nhiên. Cho đến lục đạo, khi nghe xong câu này, hắn tựa như người bị sét đánh vậy, sắc mặt thẫn thờ hồi lâu. Rất lâu sau, hắn mới dùng giọng run rẩy nói. Ngươi nói, ta có ADN tương tự như người sáng tạo ra các ngươi. Đúng vậy, người đó là ai? Ông ấy là giám đốc tập đoàn Tony Stark, Tony Nguyễn, tên ở Đại Việt Đế Quốc là Nguyễn, Ngọc, Tuấn, Cách, Trương.